Bá Y Thiên Hạ, chương 145, khuyên tình nhất vẫn yêu nữ tình, góc chuyện audio.com, thiếu gia tại sao tiến hành khóa ma quỷ huấn luyện lại không có tên miêu tộc thích khách chúng ta trong đó. Thần cấp miêu nữ thích khách La Lị vẻ mặt rất phức tạp nhìn Đoạn Vân, hơn nữa từ trong ánh mắt của nàng, Đoạn Vân dường như thấy được cả một trời ai oán não nùng. Khái khái, miêu tộc thích khách các người đại đa số đều là nữ hài tử, ta sợ các người không chịu được khổ cực. Đoạn Vân có chút bối rối khi trả lời. Mặc dù La Lị là thuộc hạ của mình nhưng nàng cũng là đàn bà a. Đàn bà là cái gì biết không? Cho dù đắc tội với tiểu nhân cũng không nên đắc tội với đàn bà, đó chính là đạo lý a, mà đạo lý này hắn đã hiểu được rất minh bạch. Nhưng miêu tộc thích khách chúng ta hôm nay có thực lực rất cường hãn rồi. Bọn họ bây giờ thấp nhất cũng phải thất cấp, ta tin rằng chỉ cần trải qua khóa huấn luyện ma quỷ lần này, bọn họ đều có thể biến thành thánh cấp. Hơn nữa ta trước kia cũng chẳng phải kiên trì huấn luyện tới cùng hay sao? Thiếu gia, ta không cho phép ngươi coi thường đàn bà chúng ta. Miêu nữ La Lị có chút kích động khi nói, bộ ngực trinh nữ căng mọng rung rinh phập phồng. Nhìn sự kích động đó của La Lị, Đoạn Vân cười nói. Được rồi, vậy cùng nhau huấn luyện. Còn nữa, người đã nói ta coi thường đàn bà nên thiếu gia ta sẽ cho đàn bà các người một cơ hội để chứng minh. Ta cần các người ở miêu gia tộc thành lập một nữ tử sư đoàn, biên chế toàn bộ đều do nữ thú nhân tạo thành. Ta nói cho người biết nhé, cái tổ kiến lửa sư đoàn nữ tử này thiếu gia ta đồng ý thành lập là đã mạo hiểm đem thân ra cho tất cả mọi người cười chê dè biểu, chắc sẽ chịu nhiều lời đồn thổi nháy nhó sau lưng. Ai, do đó nếu ngươi không làm cho tốt là phụ một phen tâm ý của thiếu gia ta đó. Ha ha ha, La Lị vừa nghe xong, vẻ mặt lập tức hồng hào rạng rỡ hưng phấn cúi xuống hành lễ với Đoạn Vân. La Lị tạ ơn thiếu gia, La Lị nhất định lãnh đạo chi nữ tử sư đoàn này cho thật tốt. Thiếu gia yên tâm, La Lị nhất định sẽ không phụ lòng và kỳ vọng của thiếu gia. Hảo, hảo, La Lị, ngươi có thể bằng vào sự cố gắng của chính mình mà đột phá lên thần cấp, đây đã là một kỳ tích. Rất tốt, lần trước trong khi cấp dược cho gia tộc thú nhân, thiếu gia ta nhất thời hồ đồ không nghĩ tới ngươi, đây là lỗi của thiếu gia ta. Vẻ mặt đầy tiểu ý khi nhìn La Lị, Đoạn Vân lấy ra một đặc cấp tẩy tùy đan, sau đó kéo bàn tay trắng như tuyết của La Lị, nhẹ nhẹ đặt viên thuốc vào trong tay nàng. Loài gì đặc biệt này lần trước thiếu gia cấp cho 120 thú nhân. Lạp này là của ngươi, thiếu gia lần này đền bù cho ngươi. Ta phỏng chừng hiệu quả có thể đạt tới thần cấp trung giai. Khai La bọn họ đều đã đạt thần cấp nhưng chỉ ở mức sơ giai, sau này a chắc chắn ngươi sẽ là thú nhân mạnh nhất. Đoạn Vân vẻ mặt tán thưởng khi nói, còn trong lòng hắn cũng vang lên. Ngươi là thú nhân xinh đẹp nhất, không hề nói ngoa tí nào chứ miêu nữ La Lị kỳ thật rất đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi rất là khiêu gợi, mắt to tròn long lanh ướt át, lông mi dài hơi cong vút lên, còn có đôi tai mèo rất xinh, phối hợp tạo nên một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân. Hơn nữa thân thể vóc dáng của La Lị gợi tình bốc lửa ngùn ngụt, thật muốn lấy mạng của nam nhân, mà cái cần nhỏ thì rất nhỏ, cái cần lớn thì ôi lớn tuyệt vời. Tuyệt đối có thể so sánh với Tiểu Nguyệt cùng nhau, đích thực là vưu vật trong vưu vật. Nhưng Đoạn Vân đã từng chứng kiến sự hung ác của La Lị. Hơn nữa trước kia lão bản buôn bán nô. Góc chuyện audio.com, Lệ từng nói qua, La Lị hay dùng miêu chảo sắc bén của nàng cắt đứt tay chân của nam nhân nào có ý đồ lạm dụng tình dục với nàng. Vừa nghĩ đến đấy, Đoạn Vân đã thấy rất là kinh khủng. Hơn nữa, La Lị chỉ là thủ hạ của mình, ta không thể có yêu cầu gì không phải nhỉ? Khi Đoạn Vân kéo tay La Lị, thân thể La Lị có phản ứng rất kịch liệt để lộ ra thần thái thẹn thùng của thiếu nữ, làm cho người ta rất thích thú mà. Đoạn Vân nhất thời ngây người. Đó chính là miêu nữ hung ác lừng danh ư? Trong một chốc lát, Lị Na trong mắt Đoạn Vân cơ hồ trở thành một nữ tử yếu nhược cần tình yêu và sự bảo vệ của một nam nhân. Hơn nữa còn là một vưu vật trời sinh, Đoạn Vân xúc động chỉ muốn tiến lên đem nàng ôm vào lòng hào hào bảo hộ một phen. Sau đó được dùng bàn tay tà ác mà vuốt ve toàn thân xinh đẹp gợi cảm của nàng, lại còn vuốt ve thêm cái đuôi đặc biệt êm như nhung kia nữa chứ. Dùng sức lắc đầu thật mạnh, Đoạn Vân vội vàng đẩy tư tưởng dâm ô uế tạp này ra khỏi đầu. Mình có phải là lão đại nữa không hà? La Lị tạ thiếu gia ân tứ. La Lị thỏ thẻ rất ôn nhu làm cho Đoạn Vân mắt muốn tóe lửa, thấy lúc này khuôn mặt nàng sớm đã đỏ hồng. Đoạn Vân vội vàng che giấu bản tính sắc lang của mình, chỉnh sắc nói. Cái này vốn là của ngươi nên có, đều là thiếu gia sơ hốt quên đi mất mà. Như vậy đi, vì để đền bù lỗi lầm của thiếu gia ta, thiếu gia hứa đáp ứng ngươi một điều kiện, hơn nữa bất cứ là điều kiện gì. Thật chứ, La Lị nghe Đoạn Vân nói xong rất là phấn khởi. Đoạn Vân khẽ cười gật đầu, Đoạn Vân căn bản không sợ La Lị đưa ra yêu cầu gì quá mức. La Lị ngẫm nghĩ một chút, sau đó ấp úng nói. Thiếu gia, những điều này người nói là thật chứ, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng phải không? Ta cũng chỉ có một yêu cầu là ta muốn thiếu gia. Hôn ta một lần, cái gì? Đoạn Vân có chút hoài nghi cái lỗ tai của chính mình có vấn đề hay không? Cái này không phải để cho mình chiếm tiện nghi à? Không cần nói là hôn, cho dù cùng lên giường đi, thiếu gia ta cũng không ngại đâu mà. La Ly vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt nàng vốn đã hồng thuận nay lại càng đỏ bừng, tựa như đã biến thành một quả táo chín, làm cho Đoạn Vân muốn lại gần ôm chầm lấy hôn hít một hơi để thỏa mãn cơn xúc động. Đúng vậy thiếu gia, ta muốn cho ngươi hôn ta một cái hoặc là ngươi để cho ta hôn một cái. Âm thanh La Lị phát ra càng ngày càng nhỏ. Ha ha ha, mỹ nữ cho mình hôn, không hôn thì không phải với mình. Đoạn Vân tiến lên phía trước, tay trái ôm lấy eo nhỏ của La Lị, tay phải đặt lên tấm lưng bóng loáng như tuyết của nàng, chân phải tiến lên đưa La Lị ngã về phía sau, sau đó hôn vào đôi môi đỏ mọng của La Lị. Lúc ấy bọn họ đã tạo thành một hình thể như thế này. La Lị mái tóc rất tự nhiên xõa xuống, thân hình nàng song song với mặt đất, cả thân hình nàng uốn cong, hình như là thân hình nghiêng về phía sau gần như ngã xuống. Còn Đoạn Vân lấy chân phải làm trụ, cả người cơ hồ nằm trên người La Lị. Và tay phải vốn đặt ở sau lưng cũng đưa lên vuốt ve cái cổ ngọc ngà thon nhỏ trơn nhẵn của La Lị. Nguồn tại em Hoàng, cái thế này em chưa thực hành bao giờ nên không biết tà có đúng hay không uốc mần. Không thực hành được cũng đừng bắt chước, làm thế té chết đấy. Long Ngố chen vào, tên tác giả đã biến thái, đến lượt mấy anh em dịch giả cũng biến thái theo hết à. Hai đôi môi chạm vào nhau, họ đang tiến hành một nghi thức thần thánh. Hôn chắc là kiss, hơn nữa đây còn là một nụ hôn kiểu Pháp. gocchuyenaudio.com, cực kỳ ướt át hai phiến môi đỏ mọng, nhất loan khê lưu, nghĩa đen. Một dòng nước cong cong ý nói môi nàng rất đẹp. Nhiều nữ kia có một đôi môi hồng mời mọc khiêu gợi, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ quả nhiên mang một hương vị ngọt ngào riêng. Cái hương vị ngọt ngào này mang lại một loạt khoái cảm khác thường, Đoạn Vân cho tới bây giờ cũng không có tìm được cảm giác như vậy trên người những cô gái khác. Chỉ một cái kiss môi đã làm cho người ta mê say điên đảo đến như vậy, nếu có thể. Kiss khắp người nàng thì, có sướng tới phát rồ lên không? Nghĩ vậy, lòng thần thương của Đoạn Vân đã nghỉ ngơi được vài ngày, lúc này lại bắt đầu ngo ngoe dục động. Hơn nữa tư thế lúc này của Đoạn Vân thật sự quá mức mập mờ và quỷ dị, tiểu Đoạn Vân phản ứng lại rất là mãnh liệt. Vì gì nhỉ, ngươi ngẫm lại xem, tư thế ôm ấp của bọn họ như thế kia, tiểu đệ đệ của Đoạn Vân lại đang đặt tại nơi nào? Ai, ngay tại nơi thần bí nhất trên thế giới cũng là địa phương thần kỳ nhất a. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu văn nhân võ tướng, lại có bao nhiêu công hầu đế vương từ cổ chí kim, vô luận là Tần Hán Hán Vũ, em Hoàng. Cái này hình như là Lý Thế Dân hay Tần Thủy Hoàng hay sao á? Quốc mần, không phải Lý Thế Dân, mà là thời Tần, Hán, hay Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt. Cũng đều là bắt đầu tại nơi này mà tạo nên sự nghiệp vĩ đại lưu danh thiên cổ. Đoạn Vân cảm nhận được sự xúc động ở hạ thể, La Lị càng vừa thẹn vừa mừng. Nàng vốn là thần cấp cao thủ nhưng hôm nay cả người không có đến nửa điểm khí lực gì cả. Nàng cũng không nói lên được đó là loại cảm giác gì, nàng chỉ biết là trong thời khắc này mình là người hạnh phúc nhất. Khái khái, một hồi lâu sau, Đoạn Vân mới từ từ tách ra khỏi thân hình mềm mại của La Lị. Kỳ thực Đoạn Vân cũng không muốn kết thúc nụ hôn lãng mạn này nhanh như vậy, nhưng phản ứng phía dưới lại vô cùng mãnh liệt, lúc này hơi thở của La Lị đã trở nên có chút hỗn loạn. Hơn nữa nếu lại tiếp tục, Đoạn Vân phòng chừng mình không thể khống chế nổi trận tà hỏa muốn bốc lên đây, đến lúc đấy lại làm ra hành vi cuồng bạo nào đó thì lại làm mất đi thể diện của mình. La Lị vẫn còn có chút si ngốc, hồi lâu, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc, thiếu gia, vừa rồi có việc ta còn không nói cho ngài hay. Chuyện gì vậy? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại, miêu tộc chúng ta có một quy củ, nếu ai là người đầu tiên thân mật với miêu nữ thì nam nhân đó sẽ là trượng phu của miêu nữ ấy. Mà lúc nãy cái việc ngươi vừa làm thế kia cũng tính là thân mật đấy. La Lị cắn răng nói, cái gì? Đoạn Vân có chút giật mình kinh hô, chẳng trách điều kiện chỉ là một cái hôn, nguyên là giá của nụ hôn này cũng không đơn giản a. Thấy Đoạn Vân giật mình, La Lị chợt nước mắt lưng tròng. Thiếu gia, vô luận người xem ta như thế nào, La Lị đời này sẽ chỉ là nữ nhân của ngài. Vô luận người muốn ta trở thành cái gì, muốn ta làm cái gì, dù là cho ta làm nữ nô, hoặc là bắt ta đem bán, đều là La Lị cam tâm tình nguyện. Ha ha ha, xem ra mị lực của ta thật là bất khả kháng a. Đoạn Vân nhất thanh tiến lên ôm lấy La Lị ôn nhu nói. Yên tâm đi, thiếu gia như thế nào có thể bỏ nàng được. Chẳng qua cảm tình loại này có chút hơi miễn cưỡng. Chúng ta trước tiên làm quen với nhau đã, Sau đó khi chúng ta có cơ sở tình cảm nhất định rồi mới lo lắng đến đồng cư đồng sàng a, rồi cuối cùng chúng ta mới lo đến cái chuyện thành thân và sinh tiểu hài tử a. Nghe Đoạn Vân nói, La Lị giật mình nhìn Đoạn, góc chuyện audio.com, Vân, vẻ mặt rất hưng phấn nói, thiếu gia, người đáp ứng La Lị thật à, đương nhiên, nàng xinh đẹp như vậy thiếu gia ta đương nhiên phải yêu thương nàng rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên bắt đầu đoạn cảm tình này ha. La Lị vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng Đoạn Vân. Đoạn Vân mặc dù nói với La Lị cần một đoạn thời gian để bồi dưỡng cảm tình, nhưng cầm thú thì vẫn là cầm thú. Đoạn Vân ngay tối hôm ấy đã đè La Lị ra mà thân mật. Hơn nữa lại còn làm việc với nàng suốt đêm đến sáng, hưởng thụ một đêm phong tình đặc biệt với miêu nữ, nếu La Lị không là thần cấp cường giả, phòng chừng ngày thứ hai tuyệt đối không thể đứng dậy nổi. Một đêm điên cuồng, cũng là một đêm tu luyện. Sau khi lấy được hồng hoàn tiết trinh của thần cấp miêu nữ xong, Đoạn Vân ngạc nhiên vui mừng phát hiện chân khí trong cơ thể mình lại tăng vọt, thực lực đã trực tiếp tiến vào thần cấp trung giai. Mà ma lực cũng lần nữa đột phá thành thất cấp toàn hệ ma pháp sư. Đàn bà thật là tuyệt vời a. Cách chương.